Tôi nguyện dùng trái tim dưỡng trăng sáng. Chương 5, lên lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử luận vết không luận tâm. Đánh giá một người cần đánh giá từ hành động khách quan cụ thể của người đó mà không phải từ tư tưởng làm như nào. Nếu đánh giá một người từ tư tưởng của họ thì trên thế giới sẽ không có ai hoàn mỹ. Trước mặt người đã chuẩn bị kỹ càng bài vở như Tần Ký Minh, Lâm Nguyệt Doanh không hề có dư đường nói xạo. Dựa theo tình hình bây giờ, không phù hợp tiếp tục nói về chủ đề này trên xe. Việc cô làm và thái độ của cô cực kỳ có khả năng khiến Tần Ký Minh nổi khùng, ảnh hưởng lái xe. Tần Ký Minh bảo Lâm Nguyệt Doanh đợi sau khi về nhà, anh lại thảo luận sâu với cô về chủ đề này. Tần Ký Minh xắn tay áo, xắn tít đến khớp khửu tay, lộ ra cánh tay. Trên cánh tay bên phải của anh có một vết sẹo, chỉ khâu mấy mũi, nhưng thể chất anh dễ để lại sẹo, chỉ cần hơi bị thương cũng sẽ lưu lại vết tích, cho dù dùng thuốc mỡ chống sẹo, cũng không có tác dụng lắm. Người thể chất dễ để lại sẹo, mỗi một vết tích không thể mờ nhạt trên người đều có lai lịch không quên được. Vết sẹo này, Lâm Nguyệt Doanh và anh đều cùng khắc sâu trong trí nhớ. Hồi nhỏ, Lâm Nguyệt Doanh cùng đám trẻ trong đại viện học trèo cây, trèo lên cây không dám xuống, Tần Ký Minh mượn cái thang nhà hàng xóm, lên ôm cô, cái thang kia yếu ớt, đám trẻ con đỡ thang không giữ được thăng bằng, lúc anh rơi xuống đất ngã ra một chút, chỉ lo ôm chặt Lâm Nguyệt Doanh, cánh tay anh bị viền sắc của dây thép, cứa một đường rất sâu. Tần Ký Minh đang xử lý vịt, đầu cũng không ngẩng. Chủ đề người lớn này, nếu ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện, không tránh khỏi có hơi xấu hổ. Tần Ký Minh trôi chảy chặt vịt, dao chặt lóe lên sự sắc bén, chặt đứt xương thịt. Đôi tay của Tần Ký Minh, có thể đánh dương cầm có thể gõ bàn phím. Trong mắt anh, hai việc trên và băm thịt cũng chẳng có gì khác biệt. Đôi tay làm những việc như này đương nhiên sẽ không non mềm, làn da cứng cáp chồng chất vết chai, tự anh cũng cảm thấy thô ráp. Chủ nhân có được một đôi tay mềm mại nõn nà đang ở bên cạnh anh, nghe lời bóc rau xà lách. Người được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, lúc này ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn anh. Thời kỳ Tần Ký Minh phản nghịch nhất, thành tựu là làm người anh trai ngày ngày đêm đêm đốc thúc cô tắm gội rửa mặt đánh răng nghiêm chỉnh. Đợi khi cô bước vào thời kỳ nhạy cảm nhất, Tần Ký Minh lại đón cô về bên mình, trở thành người dám chăm lo cho cuộc sống và học tập thường ngày của cô. Bọn họ là quan hệ như vậy, vịt chặt xong bỏ vào nồi, đun nước sôi, chuẩn bị trần qua. Sau khi làm sạch lớp mỡ máu, mới tiếp tục đun nhỏ lửa. Tần Ký Minh rửa tay, cân nhắc nhiều lần, mở miệng. Dựa theo lẽ thường mà nói, anh không nên nói về chủ đề giáo dục giới tính với em. Lâm Nguyệt Doanh kinh ngạc, tối qua anh muốn nói cái này với em, vì sao tối qua không nói? Tần Ký Minh, anh cứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề đơn giản. Lâm Nguyệt Doanh nói, sao lại bay đến giai đoạn mất nhân tính rồi, ý thức đạo đức của anh nặng quá. Không cần ngượng ngùng vậy đâu mà. Tần Ký Minh nhìn cô, em không cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ cái tai đang đỏ bừng kia của em là làm sao? Đừng nói với anh là nóng, Lâm Nguyệt Doanh giữ bình tĩnh, em mới sờ vào ớt, là cay đấy. Tần Ký Minh nói, coi như là nhân tính, tò mò là bản tính trời sinh của con người. Anh thừa nhận, một vài chỗ chỉ mở cửa cho người trưởng thành, đúng là sẽ có sức hấp dẫn cực lớn đối với người mới trưởng thành như em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là, loại biểu diễn gần như không được diễn trong nước kia. Anh có thể lý giải, cho nên em cũng không cần phải có áp lực tâm lý quá lớn. Anh không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của em. Hiện giờ là chuyện anh muốn thảo luận với em. Tần Ký Minh nhìn cô, tò mò, dụ, xê vọng, đều là bản năng. Một người đã trưởng thành hay chưa, không chỉ đơn giản dựa vào tuổi tác để phân chia. Cũng không thể nói. Vào giây cuối cùng của tuổi 17, em nhìn chằm chằm kim dây, nhìn nó vượt qua 12 giờ thì em chính là người trưởng thành tự do. Không phải như vậy, nó chỉ là quy định về mặt pháp luật. Người trưởng thành thật sự về mặt ý nghĩa, nằm ở biết khống chế bản thân mình. Tần Ký Minh nói, sao lại không nguy hiểm? Tiết mục giao lưu trong đó em có thể khống chế sao? Đừng hòng lừa anh không có tiết mục giao lưu, anh xem giới thiệu tỉ mỉ liên quan đến bọn họ rồi. Nguyệt Doanh, nếu một người trong đó có ý xấu, tiết mục giao lưu xảy ra sự cố đụng chạm vào nơi em không muốn bị đụng chạm. Anh càng nói sắc mặt càng xấu, hiển nhiên loại tưởng tượng này đã khiến anh bắt đầu không vui. Đây là phạm tội, còn không coi là nguy hiểm. Lâm Nguyệt Doanh lập tức giải thích, Em dùng danh nghĩa của anh trai xin thề, không đụng chạm, cũng không có không tôn trọng em. Tiết mục giao lưu chỉ là ở cự ly gần nhìn bọn họ nhảy múa mà thôi. Tần Ký Minh lạnh lẽo, nhìn họ múa cái gì? Múa thoát y, Gầm Nguyệt Doanh kéo góc áo anh, đáng thương lắc lắc. Anh à, giọng của anh đáng sợ quá, làm em cảm thấy em đã mắc phải tội rất lớn ấy. Tần Ký Minh im lặng thở dài, trả tiền, đi xem đối phương lộ những bộ phận vốn không nên lộ ra cho người lạ. Tần Ký Minh nghiêm mặt, Lâm Nguyệt Doanh, anh nói cho em biết, em đã dục dịch đứng bên bờ phạm tội rồi. Lâm Nguyệt Doanh hai tay tạo thành hình chữ thập, khẩn cầu nhìn anh. Làm ơn, em xin thề chỉ lần này, em chỉ là tò mò thôi mà. Lâm Nguyệt Doanh giải thích, nếu đánh tiếng trước, chắc chắn anh không đồng ý, Tần Ký Minh trả lời. Trả tiền để đi xem đàn ông xê không y đồ, nếu anh còn một hơi thở, sẽ không bao giờ đồng ý cái giao dịch tiền bạc này của em. Lâm Nguyệt Doanh chân thành, không có giao dịch tiền bạc thì em không xem được, ai nguyện ý miễn phí cho người khác xem chứ? Lẽ nào anh sẽ cho em xem? Lời vừa dứt, Tần Ký Minh gập ngón tay, gõ mạnh vào trán cô hai cái. Lâm Nguyệt Doanh kêu một tiếng, ngửa mặt, nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của Tần Ký Minh. Cô giơ tay, còn muốn Tần Ký Minh nhìn tay cô. Anh xem đi, giấy viết thư em mang về lần này cho anh, mới không phải là loại có thể tùy tiện mua được ở anh, đều là em chọn lựa từng tờ một. Cái giấy đó còn cắt vào tay em nữa. Tần Ký Minh rời mắt, không nhìn tay cô. Tính óng ẻo của Lâm Nguyệt Doanh được Tần Ký Minh và ông nội Tần nuôi dưỡng. Đừng nói ngón tay bị đứt một vết, hồi nhỏ nằm bò dưới cây hòe chơi, bị con kiến lửa đốt vào ngón tay, cô cũng phải khóc lóc đòi anh trai thổi thổi. Rồi vừa thổi, là thổi đến tận năm 18 tuổi, bình thường bị thương bị đụng nhẹ, bất kể có chảy máu hay không, cũng muốn anh thổi thổi. Vừa mới rửa rau xà lách, tay dính nước lạnh chưa khô, ngón tay và máu huyết ấm nóng, chỉ có mùi vị rau bị nghiền nát, thoang thoảng và sạch sẽ, sống động rào rạt. Là phần lõi non nớt của cây xà lách bị bóc ra. Giống như nàng nhét mầm non xà lách chưa nứt vỡ non nớt vào trong miệng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ký Minh lùi lại một bước, trước khi Lâm Nguyệt Doanh phản ứng lại, nét mặt căng cứng, đẩy cô ra khỏi phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng lại, đến tận khi canh vịt hầm xong, Tần Ký Minh mới gọi cô ăn cơm. Hả ăn vịt đực, thu ăn vịt cái, mùa thu khô hanh, dễ bị khô nóng. Cuối hạ đầu thu mỗi năm, Tần Ký Minh đều sẽ hầm canh vịt cái để uống, thêm kỳ tử, nấm rơm, hạt y dĩ, đây cũng là một món là Lâm Nguyệt Doanh thích nhất. Chỉ là tối nay đã định trước không thể nào chuyên chú ăn canh hầm, trên bàn ăn Tần Ký Minh cảnh cáo Lâm Nguyệt Doanh, không có lần sau, tuy không trừng phạt về mặt kinh tế với cô, nhưng cũng có cách trừng phạt khác, bắt đầu từ hôm nay, sau khi ăn cơm tối, sẽ phạt cô đứng góc tường 20 phút, liên tục 7 ngày. Lần này là tội lớn, hơn 9 giờ, Lâm Nguyệt Doanh mới chui vào ổ chăn, trùm chăn qua đầu, cô khóc lóc kể nỉ uất ức của mình với bản thân. Giang Bảo Châu chỉ đánh giá 6 chữ, tự làm bậy không thể sống. Hồng Hồng đồng cảm với cô, cũng khuyên Lâm Nguyệt Doanh nghĩ thoáng chút, nếu người nhà Hồng Hồng biết cô nàng đi tới cái sâu đó, tuyệt đối không thể văn minh như Tần Ký Minh. Đêm cuối hè lạnh lẽo, nhưng trong mộng là ngày xuân hoa mơ nở rộ. Đôi tay cũng bị dạy dỗ, bị túm lấy ép chặt, ngoài cửa sổ là cây hòe thơ ấu, bóng cây đung đưa, đốt lên ngọn lửa trên người, khăn trải giường bằng bông kiểu cũ ma sát đầu gối, trái đào không an phận vặn vẹo bị vỗ nhẹ. Trong mơ cảm giác quen thuộc quá mức mãnh liệt, Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng đã nhớ ra cảnh này ở đâu, trong mơ cô hốt hoảng quay đầu, trong ánh sáng ngày xuân ẩm ướt nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân căn phòng. Là Tần Ký Minh, Lâm Nguyệt Doanh bừng tỉnh. Cô đi chân trần tới phòng khách, ánh trăng lạnh như nước, lẳng lặng như đầm. Nhà vệ sinh có ánh sáng và tiếng nước chảy róc rách, Lâm Nguyệt Doanh không đi qua, một tay cô ấn trên bàn, uống ừng ực rất nhiều nước, chậm rãi, mới không chắc chắn hỏi. Tần Ký Minh, nhà vệ sinh truyền đến tiếng anh, Lâm Nguyệt Doanh bưng cốc, chậm rãi tới gần. Thế mà Tần Ký Minh đang giặt tay ga trải giường, chỉ lưu cho cô sườn mặt, không nhìn cô. Lâm Nguyệt Doanh quay người nhìn đồng hồ, xác nhận mình không có xem sai thời gian, bây giờ quả thực là 3 giờ 16 phút sáng. Muộn vậy trời, cô không hiểu nổi, khuyên, muộn thế rồi anh không ngủ sớm đi, mai hãy giặt. Tần Ký Minh nói cũng không ngẩng đầu, Giấc mơ đại nghịch bất đảo khiến Lâm Nguyệt Doanh bây giờ cũng không dám nhìn thẳng anh. Nếu là ngày thường, khẳng định sẽ quan tâm hỏi thêm vài câu. Nhưng hình ảnh xâm loạn trong mơ vẫn rõ ràng như cũ. Lâm Nguyệt Doanh nói ngủ ngon, cầm cốc quay người đi mất. Giống như chậm một giây, tình cảnh trong mơ sẽ lại hiện ra. Lâm Nguyệt Doanh thận trọng quy kết nguyên nhân khiến mình nằm mơ một giấc mơ hoang đường như vậy là do Hồng Hồng đã kể cho cô nghe mấy cái lịch sử loạn luân khiếp sợ kia. Tớ không cần biết, tớ ghét loạn luân, thật giả đều không được. Khách sạn suối nước nóng, chỉ cách một tầng tường trúc xanh biếc, phía cuối con đường lát đá, là phòng thay đồ nam. Tống Nhất Trọng mới cùng Tần Ký Minh thay xong đồ bơi đi ra, đã nghe thấy Lâm Nguyệt Doanh đang căm phẫn chào dâng nói không thể chấp nhận tình yêu anh em. Hiệu quả cách âm của tường trúc có như không, lời nói của cô lúc này, âm vang có lực, còn thành thực hơn lời thề hôm qua của cô với Tần Ký Minh cam đoan sẽ không đi xem đàn ông cây ít không ả thân nữa. Tần Ký Minh im lặng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhất Lượng chăm chú nghe, bật cười lắc đầu, con gái mới lớn đúng là hay thay đổi, không lâu trước còn ở trên bàn ăn nói thích nhất mấy anh trai, bây giờ đã đổi thành ghét nhất tình yêu anh em. Đúng là trời có mưa gió bất ngờ, chẳng biết đâu mà lần. Tần Ký Minh không nói chuyện, biết cậu không có hứng thú với mấy cái này. Tống Nhất Lượng nói, tớ vẫn có mấy phần hứng thú hỏi cậu, vừa rồi em gái cậu nói tề gì đó, là cái gì? Nhân vật lịch sử, tớ nhớ hồi cấp 3 thành tích môn lịch sử của cậu khá tốt. Tần Ký Minh nói, thành tích lịch sử tốt cũng vô dụng, lịch sử cấp 3 không thi anh em loạn luân. Tống Nhất Lượng, Tần Ký Minh lắc đầu. Lại kiên nhẫn giải thích, đây là một vụ bê bối đạo đức nổi tiếng nhất trong lịch sử. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Tương Công và em gái ruột Tề Khương Ngầm nảy sinh tư tình, bố ruột phát giác chuyện này, bèn gả Tề Tương cho Lỗ Hằng Công. Sau đó, Tề Tương Công xin cưới em gái của Chu Thiên Tử, yêu cầu Tề Tương chủ trì hôn lễ cho mình. Tề Tương và Lỗ Hằng Công quay về nước Tề, mà đến nội cảnh nước Tề, Tề Tương Công vì để có thể độc chiếm Tề Khương. Lệnh người ám sát Lỗ Hằng Công. Thời kỳ Xuân Thu, lễ nhạc sụp đổ, anh em ruột giao, cấu cũng là một vụ bê bối vi phạm luân lý. Tống Nhất Lượng nói, cậu cũng có em gái đâu, em Lâm lại chẳng phải em gái ruột của cậu. Tớ nhìn em ấy lớn lên, Tần Quý Minh nói, so với em ruột thì có gì khác biệt. Tống Nhất Lượng nhìn anh, cười, cậu cũng chán ghét tình yêu anh em. Tần Quý Minh nói, chuyện loạn luân ai mà thích. Tống Nhất Lượng không tán đồng, anh ta nói, đừng có kết luận sớm vậy. Ký Minh, nghiên cứu khoa học đã chứng minh, anh em có quan hệ huyết thống nhưng không lớn lên cùng nhau, trong thời kỳ trưởng thành càng dễ nảy sinh lực hấp dẫn chí mạng với đối phương. Văn phòng cố vấn tình cảm thì thôi, Tống Nhất Lượng nhún vai, anh ta nói, mở một công ty mai mối thì được đó. Tần Ký Minh nghe trong lời anh ta có ý, ngừng bước chân. Tần Ký Minh nghe anh ta nói, lớn lên ở Úc. Cực kỳ sáng sủa, chưa từng có bạn gái, quan hệ nam nữ không loạn, cũng tính là hiểu rõ gốc gác, tôi dùng nhân cách đảm bảo, cậu ấy là một người không tồi. Tống Nhất Lượng khụ một cái, đè thấp giọng, cậu ấy hồn vía lên mấy hôm rồi, ngày nào cũng đuổi theo tôi hỏi đông hỏi tây, cậu xem. Gió cắt qua cành trúc, cuối hè trời vẫn nóng, như không cam lòng chắp tay dâng thực vật đã dốc lòng chăm sóc cho mùa thu. Ánh mặt trời chói chang. Nhân gian có luân lý của nhân gian, bốn mùa cũng có luân thường của bốn mùa. Tuần theo quy tắc, tuần tự mà tiến, tà niệm thỉnh thoảng xuất hiện chỉ là tội ác ở tầng dưới cùng của nhân tính. Quân tử luận vết không luận tâm, nếu luận tâm trên đời không có người hoàn mỹ. Hận lâu dài hơn yêu, Tần Quý Minh nói, tôi biết rồi, lần sau ăn cơm, cậu dẫn cậu ta đến đi. Editor, nửa đêm ảnh đi giặt ga giường. Tâm lý của chàng và nàng đã bắt đầu có sự thay đổi. Cách chương.